Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, Hải Dương Chi Tâm. Ali, ngươi còn nhớ rõ không? Tại chúng ta đi đón hắn thời điểm, hắn cứ như vậy đất bằng nhảy lên, liền trọn vẹn nhảy lên 50 mét không trung. Ngươi cảm thấy, đây là người bình thường có thể làm được sao? Nam Cung Nguyệt trên đường đi đều không có làm sao nói. Bởi vì nàng một mực tại quan sát Lâm Diệp, nàng muốn nhìn một chút, đến tột cùng Lâm Diệp trên thân, vì cái gì có những này không phải người lực lượng. Trước có thể khẳng định một điểm là, Lâm Diệp không phải là truyền thống hoa hạ võ giả, bởi vì hắn trên người một chút võ giả khí tức ba động đều không có. Mặc dù nói có một ít công pháp có thể ẩn tàng khí tức, nhưng là từ Lâm Diệp lời nói cử chỉ cùng động tác đến xem, đều không phải là truyền thống võ giả cái chủng loại kia khí chất. Một phương diện khác, Nam Cung Nguyệt cũng bài trừ Lâm Diệp là Mỹ quốc N quốc chỗ chế tạo ra loại kia gen chiến sĩ. Như vậy còn lại khả năng, cũng chỉ có thể là cái khác một chút sức mạnh tự nhiên người sở hữu. Trong đó có một loại, cũng là Nam Cung Nguyệt kinh khủng nhất cùng tiếp xúc qua, chính là Vu Sư. Vu Sư vốn là bắt nguồn từ Hoa Hạ, thế nhưng hưng thịnh tại Đông Nam Á, nắm giữ rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, khoa học khó mà giải thích năng lực. Một lộ phi đến, tại trong buồng phi cơ, Lâm Diệp đều là khoanh chân ngồi xuống, liền lại để cho Nam Cung Nguyệt cảm thấy cái này phi thường hướng những cái kia Vu Sư diễn xuất. Mà bây giờ nửa đường, Lâm Diệp thế mà làm cho các nàng dừng lại tại trên đảo nhỏ bắt gà rừng, thì càng là xác minh Nam Cung Nguyệt trong lòng ý nghĩ này. Hắn nhất định là muốn bắt đầu thờ cúng. Có lẽ, hắn là một tên lực lượng bắt nguồn từ hải thần Vu Sư, cho nên phải dùng máu sinh đến thờ cúng biển cả. Bằng không, lực lượng của hắn liền sẽ dần dần suy yếu, thậm chí là mất đi. Chỉ vào đi đến bờ biển Lâm Diệp, Nam Cung Nguyệt nói chắc như đinh đóng cột nói. Thật, thật, cái này lớn hỗn đản là loại kia biết hạ cổ Vu Sư a. Nghe đến đó, Nam Cung Ly cũng không nhịn được che miệng nhỏ. Trong nội tâm thế mà bắt đầu có chút bắt đầu sợ sệt. Nắm kéo Nam Cung Nguyệt quần áo, có chút mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nguyệt Nhi tỷ, Nguyệt Nhi tỷ, vậy ta đối hắn như vậy hung, hắn có thể hay không ghi hận trả thù ta à? Tại trên người của ta hạ cổ a. Ngươi bây giờ biết rõ sợ a. Nam Cung Nguyệt cười lắc lắc đầu nói. Trước đó để ngươi khách khí với hắn một chút, ngươi lệch không? Cái này, ta đây không phải không biết rõ ra hỏa này biết hạ cổ a. Vạn nhất hắn cho ta hạ cái cổ, lại để cho côn trùng chạy đến thân thể của ta đến cắn ta. Vậy ta không phải là thảm a? Ta muốn làm sao a? Nguyệt Nhi tỷ, nếu không, ta đi nịnh nọt làm hắn vui lòng a. Nam Cung Ly càng nghĩ càng sợ hãi. Tốt, không dọa ngươi. A Ly, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Chúng ta liền nhìn xem, hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Nam Cung Nguyệt nheo mắt lại, nhìn xem Lâm Diệp quả nhiên như cùng nàng thiết lập nghĩ như vậy. Đi đến bờ biển về sau, liền đem từng cái gà rừng cổ vặn gãy, sau đó ném đến nước biển bên trong. Máu tươi trong nháy mắt liền đem mặt biển cho nhuộm đỏ. A a a a, Nguyệt Nhi tỷ, ngươi mau nhìn, thờ cúng, hắn thật là tại thờ cúng hải thần a. Hắn là Vu Sư, tuyệt đối là Vu Sư. Nam Cung Ly oa oa kêu to lên nói. Xem ra, ta đoán đúng. Nam Cung Nguyệt thoải mái cười một tiếng. Đối với Lâm Diệp thân phận suy đoán, cũng là nàng đối với mình IQ một lần kiểm tra. Đoán đúng, nhịn không được trong lòng có chút tự hào đắc ý. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên bình tĩnh trên mặt biển bắt đầu trở nên rối loạn lên. Nguyệt Nhi tỷ, ngươi mau nhìn, những cái kia là cái gì? Trong biển, có vẻ giống như có cái gì hướng về bên bờ tới. Nam Cung Ly nhịn không được kêu lên. Nam Cung Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, sau đó lập tức trừng to mắt nói. Là cá mập, máu tươi đem trong biển sâu cá mập đều cho dẫn tới. A, cá mập, cái kia, Vậy chúng ta muốn hay không gọi cái kia lớn hỗn đản chạy mau a? Vạn nhất cá mập vọt tới bên bờ cắn hắn làm sao bây giờ? A a a a, Nguyệt Nhi tỷ, ngươi mau nhìn, cái kia lớn hỗn đản xuống nước. Trời ạ, hắn chẳng lẽ không sợ cá mập a? Trợn mắt hốc mồm, Nam Cung Ly vừa còn muốn mở miệng nhắc nhở Lâm Diệp có cá mập phải chú ý an toàn. Thế nhưng trong nháy mắt, Lâm Diệp liền phù phù một chút nhảy vào trong biển. Hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nam Cung Nguyệt ánh mắt lại có chút mê mang. Nàng là thật xem không hiểu Lâm Diệp. Đang ở Nam Cung Hoa tỉ muội vô kế khả thi thời điểm, Lâm Diệp lúc này lại là nhảy vào nước biển bên trong. Nhìn xem hoàn du ở chung quanh những này biển sâu cá mập. Một đầu, hai cái, ba cái, bốn cái, 13 con. Tốt, đủ, tới đi, lại để cho ta xem một chút. Các ngươi những này biển sâu quái thú tuổi, đến cùng lưu loát không? Siêu, một đầu cá mập từ miệng bên trong ngậm một đầu gà rừng. Thế nhưng hiện Lâm Diệp về sau, rồi lại dương bồn máu miệng rộng. Hướng về nhào tới, độ còn thật mau mà. Bất quá, không có ta nhanh, Lâm Diệp tại trong biển. Mở ra thủy thuộc tính ngũ hành pháp thuật tị thủy quyết. Thành thạo, trực tiếp một cái lắc mình, vây quanh cái này cá mập sau lưng. Sau đó một phát bắt được cá mập đuôi cá. Bỗng nhiên ở trong biển mặt chuyển cái vòng hướng về trống rỗng bên trong dùng lực ném ra ngoài đi. Phốc. Trên bờ Nam Cung Hoa tỉ muội chính lo lắng đến thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển, một đầu to lớn cá mập bỗng nhiên một chút từ đáy biển nhảy. Không đúng, là bị người từ trong nước vung ra tới. Oa, Nguyệt Nhi tỉ, mau nhìn, trên trời, cá mập, hướng về chúng ta bên này rơi tới. Nam Cung Ly vừa dứt lời, liền nghe được phịch một tiếng. Cái kia cá mập trên không trung lướt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung. Sau đó nặng nề mà té ở trước mặt các nàng trên bờ cát. Cá mập, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nam Cung Nguyệt trong đầu dấu chấm hỏi liền trở nên càng lớn. Bất quá nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Ngay sau đó, phanh phanh phanh, một đầu lại một đầu cá mập, bị Lâm Diệp từ đáy biển cho ném lên án. Những này cá mập, đại bộ phận ngã tại trên bờ thời điểm, liền đã bị ngã chết. Nhưng còn có mấy con còn sống, liền thống khổ tại bên bờ dẫy dụa thân thể. Bọn chúng làm sao cũng nghĩ không thông. Rõ ràng mình mới là hải dương bá chủ, làm sao lại bị một đầu nhỏ như vậy ra hỏa cho ném lên bờ đến đâu. Con thứ 10. Tốt, đủ số. Còn lại, tính, thả các ngươi một con đường sống đi. Quăng bay đi 10 cái cá mập về sau. Lâm Diệp hiện, cái khác cá mập đối với hắn cũng kính nhi viễn chi. Căn bản cũng không dám tới gần hắn. Mà Lâm Diệp bên tai, cũng vang lên êm tai hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ hồng bao. Hồng bao thành công mở ra. Vật phẩm đã để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Kiểm tra một chút không gian chữ vật về sau. Lâm Diệp hiện. Lần này ban thưởng vật phẩm lại là một viên sapphire, vẫn là hình trái tim, phi thường thiểm diệu. Nhìn một chút nói rõ về sau, Lâm Diệp càng là cười đến miệng đều nhanh lệch ra. Lúc này thật là kiếm được hải dương chi tâm, đeo người có thể đạt được thân thủy thuộc tính, tại ở giữa hải dương vạn pháp bất xâm, có thể hiệu lệnh bất kỳ sinh vật biển, bổ sung nắm giữ hải sản nấu nướng đại sư skill, có thể đem hết thảy đồ hải sản mỹ vị vung đến cực hạn. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.